2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 62. Dù sao cũng đều là con trai, Lâm Bách Hạ biết mình không nên xấu hổ. Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt Tống Khinh La như mang theo hơi nóng. Anh nhìn đến đâu là nơi đó nóng rực cả lên. Anh đặt tay lên vai cậu rồi xoay cả người cậu lại. Một lúc sau, phía sau chợt truyền đến tiếng thở dài khe khẽ. Cậu cảm nhận được nơi xương cụt của mình bị một ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Tôi biết ngay mà. Sao cậu phản ứng chậm thế hả? Lâm Bách Hạ khó hiểu. Gì cơ? Có vết thương. Cậu không cảm nhận được à? Tống Khinh La với lấy chiếc gương, canh chỉnh góc độ sao cho cậu nhìn thấy được. Lâm Bách Hạ phát hiện, hóa ra ngang hông mình thật sự có một vệt đỏ thẫm rõ rệt. Nhưng quả thật cậu không hề có bất cứ cảm giác nào. Tôi chẳng cảm thấy cái gì cả. Lâm Bách Hạ ngơ ngác nói. Trong phòng có thuốc không? Nếu không có thì phải tới phòng y tế xem sao. Có cồn đấy. Cậu lấy lọ cồn và bông băng ra đưa cho anh. Tống Khinh La tỉ mỉ xử lý vết thương cho cậu. Cồn sát trùng lành lạnh, lúc chạm vào vết thương hơi mát. Nhưng so với điều đó, cậu nhận thấy mình căng thẳng nhiều hơn. Cậu cảm nhận được rõ ràng ngón tay anh đang nhẹ nhàng lướt qua da thịt mình, mang theo chút ngứa ngáy khó tả. Cuối cùng vết thương cũng được xử lý xong. Tống Khinh La giúp cậu mặc lại áo. Anh xoa đầu cậu. Cậu á, cẩn thận một chút. Lâm Bách Hạ dò hỏi. Khương Tín bị điên thật ư? Ai cũng có thể phát điên. Sao lại điên? Anh thản nhiên trả lời. Có lẽ do phát hiện ra chuyện gì đó không nên phát hiện chăng? Chuyện gì cơ? Không có gì. Anh không tiếp tục đề tài nữa, chỉ bảo rằng cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải đi học đây. Lâm Bách Hạ dõi theo bóng lưng của Tống Khinh La đi ra ngoài, sau đó lại quay về giường. Nhưng trằn trọc hồi lâu vẫn không tài nào ngủ được. Bây giờ cậu bỗng thấy hơi sợ cảm giác chìm vào giấc ngủ. Bởi trong giấc mơ, Tống Khinh La quá đổi xa lạ. Cứ thế nghỉ ngơi ở ký túc xá một ngày. Hôm sau Lâm Bách Hạ lại đến lớp như thường lệ. Lý Tôi là người chạy đến đầu tiên, hỏi cậu hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu đành kể lại rằng Khương Tín nổi điên, muốn giết mình. Anh ta chật lưỡi lấy làm lạ. Lẽ nào cậu thật sự lén phén với Tình Hữu hả? Lâm Bách Hạ nghẹn lời. Thậm chí cậu có lý do để nghi ngờ rằng phiên bản nhảm nhí đó là do chính cái tên này lan truyền. Tôi đùa thôi. Lý Tôi cười khà khà. Có điều cậu ta chết rồi. Cậu không cần phải sợ nữa. Ừ, cũng đúng. Tuy nói thế, nhưng sau khi trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc hôm trước, trong lòng Lâm Bách Hạ vẫn ngổn ngang trăm mối suy tư. Thậm chí cậu còn cẩn thận quan sát mọi người trong lớp. Sau đó, chợt nhận ra một điều. Gần như mỗi ngày đều có học sinh bỏ mạng. Nếu là bình thường thì nhà trường đã sớm cho học sinh nghỉ học từ lâu rồi. Nhưng dường như trường cậu lại chẳng mấy may quan tâm. Tất cả các chương trình học đều tiến hành như bình thường. Oái oăm thay, Lâm Bách Hạ lại trở thành tiêu điểm của cả lớp. Rất nhiều bạn học sáng đến nghe ngóng chuyện của Khương Tín. Thậm chí có người vô tâm vô tư suy đoán. Khương Tín là người thứ ba rồi. Không biết ai sẽ là người thứ tư đây. Mà khéo trường chúng ta bị ma ám rồi cũng nên á. Học sinh nào theo học ở đây đều sẽ lần lượt chết dần chết mòn. Nói xong, cậu ta còn cười khanh khách, khiến cho Lâm Bách Hạ không kìm được chú ý đến cậu ta nhiều hơn. Người này tên là Thôi Kỳ Tư. Thường ngày cậu ta rất ngại giao tiếp, là một kẻ khá lập dị, nên không được lòng của các bạn trong lớp cho lắm. Lâm Bách Hạ vốn không thân với cậu ta. Cậu vô cùng bất ngờ khi nghe được cậu nói sợ tóc gái như vậy. Hôm nay không có chuyện gì lạ. Cậu vẫn được Tống Khinh La gọi đi ăn trưa và ăn tối cùng. Vì vậy cậu cứ đinh ninh rằng tối nay sẽ bình yên vô sự như thế. Xong đến lúc giờ tự học sắp kết thúc, trời lại bắt đầu đổ mưa. Nhìn thấy cơn mưa này, trong lòng Lâm Bến Hạ lập tức nảy sinh cảm giác bất an. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, cậu lờ mờ nhận ra, hình như hễ trời mưa thì sẽ có ai đó bỏ mạng. Bây giờ trời đang mưa như trút nước. Có phải điều này đồng nghĩa với việc đã có người bị hại rồi hay không? Lúc đi trên hành lang, cậu chợt nghe thấy tiếng nước chảy lạ lùng. Âm thanh ấy cách cậu rất gần, như thể đang ở ngay sau lưng vậy. Lâm Bách Hạ quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì cả. Cảm giác ngột ngạt trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cậu không do dự thêm nữa, chạy thục mạng xuống cầu thang. Lúc này khoảng cách 5 tầng bỗng trở nên dài tít tắp. Lâm Bách Hạ chạy như điên, hai chân đã bủn rủn nhưng vẫn chưa đến được tầng cuối cùng. Cậu ý thức được điều kỳ lạ, thở hổn hển dừng bước, quay người định xem rốt cuộc mình đang ở tầng mấy. Nhưng rồi cậu bỗng ngây ra như phỏng, bởi trên vách tường vẫn là con số 5 la mã vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, tiếng nước chảy nhấp nháp kia càng lúc càng rõ rệt hơn. Lâm Bách Hạ chợt khựng lại, bởi cậu kinh hoàng phát hiện ra một điều. Tiếng nước kia quả thật truyền đến từ đằng sau. Chẳng qua nó không bắt nguồn từ hành lang mà từ chính chiếc cặp cậu đang đeo. Lâm Bách Hạ mò mẫm sờ lên cặp, chạm phải một mảng nước đọng lạnh ngắt. Cậu chậm rãi cúi người đặt cặp xuống đất, sau đó từ từ lùi về sau. Rẹt một tiếng, khóa cặp bị kéo ra. Một đống tóc đen xì, ướt nhẹp như rong rêu từ từ trồi ra. Bên dưới mái tóc là một khuôn mặt bị ngâm trong nước đến mức biến dạng. Khóe môi rúm ró, nhếch lên, nở nụ cười nhạt với cậu. Lâm Bách Hạ lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng mới được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng loạt xoạt. Hóa ra người kia đã chui ra khỏi cặp, dùng cả tay lẫn chân bò về phía cậu với tốc độ cực nhanh, trông y như một con nhện. Cậu con chưa kịp phản ứng đã bị đè ngã xuống đất. Lần này cậu đã thấy rõ dáng vẻ của đối phương. Đây có vẻ là một cô bé, nhưng trạng thái lúc này của cô bé lại không thể được miêu tả đơn giản bằng từ sống hay chết. Cô bé há to miệng, nghiêng đầu gọi một tiếng. Anh ơi! Dòng nước tanh tưởi men theo khuôn mặt cô bé nhỏ giọt khắp người Lâm Bách Hạ. Cậu trợn trừng mắt, nhìn đối phương càng lúc càng gần mình. Cuối cùng khuôn mặt sưng phù mềm nhũn mang theo hơi nước ấy chậm rãi dán lên mặt cậu. Lâm Bách Hạ không tài nào phán đoán được rốt cuộc cô bé muốn làm gì. Nhưng cậu còn chưa kịp quyết định thì phía sau đã vang lên âm thanh lưỡi dao sắc bén gõ vào vách tường hết sức quen thuộc. Gương mặt của Tống Kinh La lại xuất hiện trong tầm mắt cậu một lần nữa. Anh khẽ than thở với giọng điệu tiếc nuối. Sao lại đến nữa rồi? Lâm Bách Hạ ngờ vực. Rốt cuộc cậu là ai? Tống Kinh La không đáp lời. Con dao trong tay anh đâm xuống, cùng ánh mắt ôn hòa kia. Cuối cùng ý thức của cậu một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Trong lúc mơ màng, Lâm Bách Hạ nghe thấy có người gọi tên mình. Lưng cũng bị vỗ bồm bột. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Lý Tô. Lâm Bách Hạ, cậu không sao chứ? Anh ta lo lắng hỏi. Không sao, cậu hỏi lại. Tôi sao thế? Cậu ngủ quên. Lý Tô trả lời. Giờ tự học buổi tối kết thúc rồi, tôi thấy cậu vẫn nằm yên thiên thiết, nên tôi đến gọi cậu đấy. Lâm Bách Hạ nhìn xung quanh, phát hiện trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ. Bên ngoài tối đen nhưng không hề mưa như cảnh trong mơ. Bầu trời hết sức trong trẻo. Trăng sáng treo cao. Anh ta ngã ngớn ngồi lên bàn, cười hỏi. Cậu ngủ lâu quá nên ngáo rồi phải không? Cậu ngập ngừng hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Lý Tô liếc nhìn đồng hồ. Hơn một tiếng rồi. Tôi còn tưởng cậu mệt nên để cho cậu ngủ. Nhưng nhìn từ đằng sau thấy cậu như đang gặp ác mộng nên mới gọi cậu dậy đó. Lâm Bách Hạ ngơ ngác, ồ một tiếng. Cậu cứ cảm thấy mình không tài nào phân biệt được bản thân đang ở trong mơ hay là ở ngoài đời thật nữa. Thấy anh ta quay người định rời đi, cậu bèn kéo Lý Tô lại. Dù không mạnh tay nhưng anh ta bị cậu kéo đến ngã phịch xuống đất, kêu ré lên như thể bị đau chỗ nào đó. Cậu không sao chứ? Lâm Bán Hạ giật nảy mình, cúi xuống định đỡ anh ta dậy. Lúc chìa tay đỡ Lý Tô, cậu liếc thấy cổ tay anh ta có vết gì đó, thoáng sững sờ rồi vén tay áo lên cao. Lâm Bán Hạ quá nhanh, Lý Tô còn chưa kịp phản ứng, cả cánh tay đã lộ ra. Sau khi thấy rõ, cậu không kìm được hít một hơi thật sâu. Lý Tô! Chỉ thấy trên cánh tay anh ta hiện đầy lỗ kim lớn nhỏ, xanh xanh tím tím, gần như không có chỗ nào lành lặn, trông cực kỳ đáng sợ. Thấy cảnh này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Bán Hạ chính là chẳng biết Lý Tô có làm chuyện gì trái pháp luật không. Nhưng ngay sau đó cậu chợt nhận ra, nếu là chơi ma túy, lỗ kim không thể nào rải đầy cánh tay như thế được. Lý Tô không ngờ Lâm Bán Hạ lại đột ngột vén tay áo của mình lên, nhưng lúc này muốn ngăn cản cũng đã muộn. Anh ta chật vật kéo tay áo xuống, ôm lấy cánh tay tức giận quát. Cậu muốn làm gì thế? Ai bắt nạt cậu hả? Hay là bị bệnh? Sao lại có nhiều lỗ kim như vậy? Cậu hỏi dồn dập. Lý Tô không còn ngã ngớn như ban nãy, vẻ mặt hoang mang rối loạn. Tôi không thân với cậu, không cần cậu lo. Lâm Bách Hạ cứng họng. Quả thực hai người không tính là quá thân, nhưng cậu tự nhận thấy họ cũng coi như chỗ bạn bè quen biết. Cậu bắt lấy cổ tay Lý Tô, nhất quyết không cho anh ta đi. Nếu cậu không nói thì tôi sẽ tìm thầy giáo, để thầy nói cho phụ huynh của cậu biết. Tuy hơi hèn hạ, nhưng đây đúng là lời uy hiếp hiệu quả nhất đối với học sinh. Lý Tô thẹn quá hóa giận, nạt nộ. Lâm Bách Hạ, sao cậu lại đáng ghét thế? Việc này liên quan gì đến phụ huynh của tôi hả? Lâm Bách Hạ thản nhiên như không, tỏ vẻ vô lại. Tôi không cần biết. Lý Tô á khẩu, cậu đe dọa. Tôi mất thầy thật đó. Được rồi, tôi sợ cậu rồi được chưa? Bách Hạ định làm thật, anh ta đành xuống nước, ủ rũ nói. Tôi không bị bệnh, cũng chẳng bị người ta bắt nạt. Tất cả đều do chính tôi đâm. Cậu ngắt lời. Cậu dùng cái gì để đâm? Compa. Lâm Bách Hạ trố mắt. Lý Tô vò tóc. Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Nhưng tôi không có cách nào trả lời cậu. Cậu đừng nói lung tung khắp nơi nha. Tôi không muốn bị người ta đối xử như kẻ điên đâu. Chắc trên người cậu không chỉ có từng ấy vết đâm đâu nhỉ? Anh ta mấp máy môi, không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Lâm Bán Hạ không biết nên nói gì. Cậu cũng phiền muộn cào tóc mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu. Cậu không định đi gặp bác sĩ sao? Tôi nói rồi, tôi không có bệnh. Tôi biết rõ mình đang làm gì. Lý Tô bực dọc đứng dậy, quay người rời đi. Cậu gọi với theo vài tiếng, nhưng anh ta chẳng buồn ngoảnh lại. Dõi theo bóng lưng của Lý Tô, Lâm Bán Hạ sực nhớ ra. Hôm nay lúc đến gặp cậu, Tống Khinh La đột nhiên yêu cầu muốn kiểm tra vết thương trên người cậu. Khi đó cậu chỉ thấy anh là lạ chứ không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn vết thương trên người Lý Tô, một ý nghĩ đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu Lâm Bán Hạ. Có khi nào trên người Tống Khinh La cũng đầy rẫy những vết thương như thế không? Nếu cậu nhớ không lầm, Lý Tô nói cho cậu biết, trước khi Khương Tín điên cuồng, cậu ta cũng từng không ngừng gây thương tích cho bản thân, thậm chí còn dùng dao tự đâm vào đùi mình. Lâm Bát Hạ tức khắc sợ gai ốc. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, các bạn trong lớp ra về hết rồi. Tống Khinh La là học sinh ngoại trú, chắc cũng đã rời khỏi trường. Xem ra, ngày mai cậu phải đi tìm anh, tốt nhất là tìm được cơ hội kiểm tra thân thể anh. Có điều, nên viện cớ gì đây? Nhớ đến cảnh tượng Tống Khinh La nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt vô cảm, cởi từng nút áo trên người cậu, Lâm Bán Hạ bỗng ngượng ngùng đỏ mặt. Tối nay trời không mưa, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ hôm sau đến lớp liền nghe được một loạt tiếng sấm đùng đoàn kéo dài. Tiếp theo đó, cơn mưa tầm tã trút xuống, cả thế giới cũng tối sầm lại. Nói thật, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng nhìn xung quanh, các bạn vẫn ở trong lớp, hiển nhiên không phải cảnh tượng quái gở như trong mấy giấc mơ trước đó. Lâm Bán Hạ bồn chồn lật sách giáo khoa, đúng lúc nghe được tiếng bàn tán sôi nổi của mấy người bạn. Ôi trời ơi, ban nãy các cậu có nhìn thấy không? Ở cổng trường xảy ra tai nạn giao thông thê thảm lắm á. Đúng thế, hai người chết thảm quá à. Tôi chỉ thấy vết máu trên nền đất thôi à. Thi thể kia kinh khủng lắm, thà đừng thấy còn hơn. Cậu có biết hai người kia không? Tôi không rõ, hình như có một người họ Tống. Lâm Bán Hạ vốn không mấy để ý chuyến cuộc trò chuyện của bọn họ, xong vừa nghe thấy chữ Tống kia, cậu lập tức giật thót, quay phát sang hỏi. Tống gì? Không biết, bạn học kia ngây người. Tôi chỉ nhớ cậu ta họ Tống. Lâm Bán Hạ không hỏi nữa, mượn chiếc ô của bạn cùng bàn rồi chạy ra khỏi lớp trước sự ngờ vực của các bạn. Bên ngoài mưa rất to, kèm theo gió dịch, chiếc ô nhỏ trong tay gần như chẳng có chút tác dụng gì. Đến khi ra khỏi trường thì toàn thân cậu đã ướt đẫm. Trước cổng trường quả nhiên đã xảy ra tai nạn giao thông, nhóm học sinh hóng hớt chen chúc đông nghịt. Lúc này cảnh sát bắt đầu thu thập hiện trường rồi. Lâm Bán Hạ không nhìn thấy thi thể, chỉ thấy chiếc ô tô hỏng và vệt máu chảy dài trên mặt đường. Cậu cầm ô đứng dưới mưa, bỗng chốc chần chừ, chẳng biết mình có nên đến hỏi thăm danh tính của nạn nhân hay không. Trong lúc còn đang do dự, cậu chợt nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt truyền đến từ chiếc xe bán tải nhỏ màu trắng bên cạnh viên cảnh sát. Hình như có một chàng trai đang tức tối mắng nhiếc. Cô gái kia cãi không lại, chỉ ấm ức khóc nức nở, nghe vô cùng đáng thương. Mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng leo thang. Dường như chàng trai đã đẩy ngã cô gái. Cô gái muốn ra khỏi xe, khóc lóc đập vào cửa xe cầu cứu. Lâm Bán Hạ sợ xảy ra chuyện, vội đến nói với viên cảnh sát đang xử lý hiện trường. Chú cảnh sát, bên kia hình như có vụ xô xát. Đối phương tỏ vẻ khó hiểu. Gì cơ? Cậu chỉ vào xe tải. Ở trong xe họ đánh nhau đến nơi rồi. Lâm Bán Hạ đoán chiếc xe tải kia đang giam giữ người gây ra tai nạn. Vẻ mặt viên cảnh sát lại kiên kỳ lạ hơn. Ai đánh nhau cơ? Chú không nghe thấy gì ạ? Cậu sửng sốt. Cô ấy còn đang đập cửa kia kìa. Viên cảnh sát ngần ngại. Cậu có nghe lầm không? Ánh mắt anh ta lộ vẻ nghi ngờ tột độ. Trong xe kia là đặt hai thi thể mà. Lâm Bán Hạ bàng hoàng. Anh cảnh sát dò hỏi. Người chết đập cửa xe à? Cậu lưỡng lự. Chắc là cháu nghe nhầm thôi ạ. Có lẽ do dáng vẻ của Lâm Bán Hạ quá thật thà ngoan ngoãn, không giống mấy học sinh cố ý giở trò đùa tai quái, nên anh cảnh sát thoáng đánh đo, cuối cùng vẫn mở cửa xe ra. Một tiếng xoạt vang lên để lộ hai chiếc túi đựng xác màu đen. Hiển nhiên không thể nào có cuộc cãi vã như cậu vừa nghe thấy. Anh cảnh sát thở phào. Có phải cậu xem nhiều phim kinh dị quá rồi không? Sao người chết lại nói chuyện được chứ? Anh ta nhìn vào xe, gương mặt vốn đang nở nụ cười thoát cái cứng đờ. Trên cửa xe đáng ra phải sạch sẽ lại xuất hiện vô số dấu tay đỏ tươi. Quả thật giống như dấu vết do một người đang tuyệt vọng và hoảng sợ cùng cực vỗ lên. Nhưng vừa đến đây, anh cảnh sát đã nhìn thấy thi thể bị tông nát bấy nhầy. Ngay cả một bàn tay nguyên vẹn cũng không có. Sao lại in được dấu tay như thế kia? Anh ta hoang mang tột độ. Lúc nhìn về phía Lâm Bán Hạ, ánh mắt lộ thêm vài phần sợ hãi. Cậu không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cậu đứng trong màn mưa mịt mờ, môi khẽ mấp máy muốn hỏi tên nạn nhân. Có điều, lời còn chưa thốt ra, cổ tay cậu đã bị người khác nắm lấy. Chẳng biết từ lúc nào, cậu học sinh họ Tống mà cậu đang quan tâm kia đã đứng ngay bên cạnh cậu, nhíu mày nhìn cậu chằm chằm. Không phải cậu ở trọ trong trường sao? Mưa lớn thế này cậu chạy ra ngoài cổng trường làm gì? Tống Kinh La Trì hỏi. Gặp được anh, Lâm Bách Hạ lập tức thở hắt ra, thầm nghĩ. Quả nhiên chỉ là trùng hợp thôi. Cậu thoáng ngập ngừng rồi đáp. Tôi chỉ lo. Lo gì? Bạn cùng lớp của tôi nói rằng nạn nhân có người họ Tống. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu khẽ siết chặt. Tống Kinh La lẳng lặng lôi Lâm Bách Hạ rời đi. Cậu thất tha thất thểu đi theo anh. Hai người không đoái hoài đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh, đi thẳng về dãy lớp học. Sau khi vào văn phòng, không biết Tống Kinh La lấy đâu ra một bộ đồng phục sạch sẽ đưa cho Lâm Bán Hạ. Cậu ngoan ngoãn thay đồ. Bộ đồng phục này rộng thùng thình, cả người cậu như lọt thỏm bên trong một chiếc bao tải to. Lâm Bán Hạ mờ mịt hỏi. Sao lại rộng thế này? Là do cậu nhỏ con quá thôi. Nói rồi, anh tỉ mỉ xắn tay áo cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sau khi biết nạn nhân không phải là Tống Kinh La, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hãy cứ thấy trời mưa là cậu cứ bất an đến lạ. Cứ có cảm giác nó sẽ mang đến chuyện chẳng lành. Người Tống Kinh La cũng ướt đẫm. Lâm Bán Hạ bèn hỏi. Cậu không thay đồ à? Cậu không thích mưa mà nhỉ? Anh hỏi lại. Sao cậu biết? Tôi. Chính cậu cũng ngây dại. Tôi cũng không biết nữa. Lúc nói ra câu này, cậu chẳng hề cảm thấy có chỗ nào không đúng, như thể ý nghĩa ấy vốn đã khảm sâu vào tâm trí cậu. May mà anh không tra hỏi thêm nữa. Không cần, chờ cậu về rồi tôi sẽ thay đồ sau. Đây là cơ hội tốt nhất để kiểm tra xem trên người Tống Kinh La có vết thương không. Lâm Bách Hạ không muốn bỏ lỡ, bèn dục dã. Cậu mau thay đi, cẩn thận kẻo bị cảm á. Anh cười trêu. Sao hôm nay cậu lại bạo dạn thế? Lâm Bách Hạ nghẹn họng. Lẽ nào cậu muốn xem cơ thể của tôi à? Mưu kế bị vạch trần. Tuy tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng cậu cảm nhận được mạch mình đã nóng bừng đến tận mang tai. Cậu muốn xem cũng được. Tống Kinh La mỉm cười. Nhớ xem từ đầu đến cuối, không được quay mặt đi đâu nha. Nói xong, anh thật sự cởi áo khoác đồng phục, rồi đến áo sơ mi. Khác với Lâm Bán Hạ, lúc làm những động tác này, đôi mắt đen lấy kia của anh không hề rời khỏi gương mặt cậu. Mắt anh đen như mực, giống hệt bầu trời đêm sau cơn bão. Nhìn xoáy vào cậu như thể muốn anh tươi nuốt sống cậu vậy á. Lâm Bán Hạ bối rối rời mắt đi. Nhưng chỉ giây lát sau, anh đã nắm cầm, buộc cậu phải quay mặt lại. Chẳng phải ban nãy cậu to gan lắm sao? Giọng Tống Kinh La thản nhiên. Sợ rồi à? Lâm Bán Hạ chối. Không phải. Cậu không sợ thì nhìn đi. Cậu muốn gì tôi đều sẽ cho cậu. Nhưng đã cho rồi, thì cậu phải ngoan ngoãn nhận lấy. Cậu buộc phải đồng ý. Ừ, được rồi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.